Vạn Dạ Chi Chủ, chương 831, Thiên Sơn Thập Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly khai đạo cung, Ninh Minh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Mỗi một bước đều giống như có thiên cân trụy. Triệu Lương sáng sớm ngay tại hoài nghi ta. Hoài nghi là kinh khủng nhất hỏa chủng. Nhất là chính mình căn bản là chịu không được cha. Một khi Thiên Cơ Cung xâm nhập hiểu rõ, giấy vĩnh viễn cũng không giữ được hòa. Ninh Minh không khỏi suy nghĩ. Lúc trước gia nhập Thiên Cơ Cung cái này một lựa chọn phải chăng chính xác. Nhưng mình tại Thiên Cơ Cung tốc độ phát triển cũng tương đương kinh người. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, liền từ bát trọng thiên trung kỳ đã trở thành nửa bước hợp đạo cảnh cường giả. Bỗng nhiên, Ninh Minh theo vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau lại phẩm ra một ít vị đạo. Triệu Lương tại khuyên bảo ta, không nên cùng yêu tộc mâu thuẫn tăng lên. Tộc đàn ở giữa mâu thuẫn sao? Ninh Minh nheo lại hai mắt, chư thiên đại thế giới cũng không an ổn. Một phương diện có tiền triều thiên đình dư nghiệt. Một phương diện nhân tộc cùng yêu tộc tầm đó cũng có mâu thuẫn. Yêu thú toàn thân đều là bảo vật. Triệu Lương phía trước tuy nhiên là thăm dò, nhưng đối với tại không thể tùy tiện ăn thịt, khẳng định cũng có oán trách. Mà Bắc Cực Cung yêu tộc đồng dạng cũng là ý định lấy chính mình khai đao, dùng cái này đến khuyên bảo nhân tộc. Cái này kỳ thực là một loại ngoài mạnh trong yếu biểu hiện. Ninh Minh lâm vào trầm tư. Chính mình muốn hay không lợi dụng chuyện lần này kiện xé rách nhân yêu hai tộc. Một bước này quân cờ rất nguy hiểm. Nhưng nếu là chư thiên đại loạn, đối với tiểu ma vương mà nói ngược lại an toàn. Hỗn loạn là bay lên cầu thang. Suy nghĩ nhiều, rất nhanh, Ninh Minh lại lắc đầu. Cứ như vậy một điểm nhỏ xung đột, yêu tộc một phương đại năng không có khả năng thật sự tức giận. Thật muốn nói khai chiến, quyết định nhân tố quá nhiều quá lớn. Bất quá, ngàn dặm con đê, bị hủy bởi tổ kiến. Ninh Minh bình tĩnh địa cất bước. Cho dù là bạch y, nhưng vẫn là chui vào đêm tối chính giữa. Ngày hôm sau, cho dù Bắc Cực Cung bên kia tại tận lực giấu giếm tin tức, nhưng vẫn là có người dám biết đã đến cái gì. Ta ngày hôm qua thấy thế nào gặp yêu tộc dẫn theo 3 đầu bị thương yêu thú trở về. Nhiều tuổi trẻ đệ tử hỏi thăm. Không có, việc này tuyệt đối không có. Yêu tộc cũng là toàn cơ bắp. Bắc Cực Cung một phương rõ ràng lập tức liền làm ra đáp lại. Nhưng vào lúc này, một đạo không biết từ đâu mà đến thanh âm truyền ra. Nghe nói đêm qua Càn Khôn Cung cái kia tòa trên tiên sơn có đống lửa dấy lên. Mùi thơm tràn ngập thập phương. Ta tiến đến xem xét. Khá lắm, lại là có người tại đồ nướng sát thần hổ thận. Xôn xao, lời vừa nói ra, Thiên Cơ Cung một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ. Mọi người khởi điểm còn rất nghi hoặc, nhưng rất nhanh tự bắt đã đến hai cái trọng yếu tin tức. Càn Khôn Cung cùng sát thần hổ, chẳng lẽ là cái kia Ninh Dạ? Phía trước ta có trông thấy Bắc Cực Cung Côn Ngô cả người là huyết địa bị dơ lên đi trở về. Ông trời ơi, không phải là Ninh Dạ ngày hôm qua xuất quan thời điểm. Yêu tộc muốn đi gõ buồn bực côn, kết quả lại bị Ninh Dạ cho phản giết a. Hắn còn đem Côn Ngô thận cho sấy, nướng, đến ăn hết, lập tức, kinh đào cuốn quá vạn trọng sơn. Tất cả tòa đạo cung đệ tử trẻ tuổi đều tại điên cuồng nghị luận. Những năm gần đây này, chư thiên cũng có sóng gió, nhưng chưa bao giờ giống như bây giờ hiếm thấy. Có yêu thú bị người giát thận, hay là tại thiên ngoại thiên, Bắc Cực Cung ở bên trong, yêu tộc toàn thể cao thấp triệt để phẫn nộ địa gầm thét đi ra. Ninh Dạ, người thật to gan, bọn hắn cũng không có nghĩ đến. Cùng ngày cắt thận, buổi tối rõ ràng đã bị lấy ra nướng ăn. Của ta thận được ăn. Côn Ngô, chú ý mấy cái yêu thú mới thức tỉnh. Nghe nói tin dữ này, lập tức lại hai mắt tối sầm. Yêu thú cùng nhân tộc không giống với. Thận tầm quan trọng không cần nhiều lời. Hơn nữa hay là bị thiên địa đại đạo rèn luyện qua vài thập niên thận. Hôm nay ném đi. Muốn dài ra lại, cảnh giới chỉ sợ sẽ dừng lại vài thập niên. Càn Khôn Cung, nhanh đưa cái kia nhân ma cho giao ra đây. Rất nhanh, Bắc Cực Cung chung thì có sát thần hổ nhất tộc cường giả. Công khai lên tiếng, là Côn Kiền, mọi người khiếp sợ, Đây là tốt nhất một lần hãy tiến vào thiên cơ cung yêu tộc VIP nhất thiên kiêu. Sớm đã vượt qua hợp đạo cảnh. Trên con đường lớn bước ra bước thứ 10. Hơn nữa, Côn Kiền nghe nói một mực đang bế quan. Tích lũy tiềm lực, chuẩn bị tham gia đằng sau một hồi giải thi đấu. Nhưng giờ phút này rõ ràng bởi vì này sự kiện phá quan mà ra. Còn công khai kêu gọi đầu hàng Càn Khôn Cung. Cái này lại để cho mọi người lại hưng phấn lại chờ mong. Chuyện này hơn phân nửa còn muốn tiếp tục lên men. Côn Kiền, từ biệt nhiều năm, ngươi hôm nay đã hoàn hảo. Đột nhiên, Càn Khôn Cung một phương cũng có kỳ tài lộ diện. Quảng cáo, là Dương Húc, hắn nhàn nhạt nói. Ta xem Ngu Tuyết Nhi bản thân đều không có gì thuyết pháp. Như thế nào, người với tư cách nhiều tu luyện 200 năm sư huynh. Hôm nay cũng muốn kết cục. Lập tức, thiên ngoại thiên càng thêm nóng náo loạn bắt đầu. Dương Húc là cùng Côn Kiền đồng nhất giới thiên cơ cung tu sĩ. Thật muốn lại nói tiếp. Song phương còn từng tại khôi thủ cuộc chiến nộp lên qua tay. Cuối cùng dùng Dương Húc thắng được. Côn Kiền không cam lòng mà chấm dứt. Hôm nay, đây là vừa muốn cây kim so với cọng dâu sao? Người Càn Khôn Cung chính là cái kia nhân ma. Hôm nay dám làm ra chuyện như vậy. Sớm đã vượt ra khỏi Ngu Tuyết Nhi phạm chú. Chỉ chốc lát sau về sau. Bắc Cực Cung chung lại có một đạo khủng bố thanh âm vang lên. Là Chư Trang. Mọi người càng phát rung động. Đạo này thanh âm chủ nhân là một đầu xích long. Chính là man hoang thiên hạ thánh tộc. Hơn nữa là tốt nhất lần trước thiên cơ cung tu sĩ. Luận thân phận địa vị. Vị này lại là Dương Húc cùng Côn Kiền sư huynh. Nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Người yêu tộc còn có thể yếu điểm mặt sao? Đột nhiên, Càn Khôn Cung cũng có thân phận rất cao nhân tộc tu sĩ. Hắn tự một câu. Muốn đối phó Ninh Dạ. Khả dĩ. Không sao cả. Nhưng phải là cùng cảnh giới. Nếu là có ỷ lớn hiếp nhỏ, là cảm thấy ta Càn Khôn Cung không có thiên kiêu sao? Các ngươi tốt nhất chớ ép bản thân hiện thân. Có thể nói, cái này tràng diện tương đương quỷ dị. Không chỉ có yêu tộc đoàn kết, Càn Khôn Cung toàn thể cao thấp thái độ cũng nhất trí. Song phương đều tại cách không đối thoại. Hai tòa đạo cung ở bên trong, lịch đại kỳ tài từng cái hiện thân. Tất cả đều là chính thức cấp quan trọng nhân vật. Dậm chân một cái đều có thể chấn động chư thiên. Cái này lại làm cho người vây xem cảm thấy đau răng. Cái này tính toán chuyện gì? Chẳng lẽ lại là những cái kia đại lão nhất thời cao hứng? Riêng phần mình gia nhập một phe cánh. Ra mặt hô vài câu. Dùng cái này đến gom góp nhiệt độ. Chuyện này đến cùng vừa muốn xử lý như thế nào? Triệu Lương đồng dạng tại nhíu mày. Nhưng cũng không thể có thể đem Ninh Minh cho giao ra đi. Cạnh mình chiếm lý còn muốn nhận thua. Vậy cũng quá kinh sợ. Lại để cho cái kia nhân ma đứng ra nói chuyện. Yêu tộc một phương cả giận nói. Rất nhanh, Ninh Minh tự cấp ra một câu bình tĩnh địa đáp lại. Vậy các ngươi lại thế nào không cho Ngu Tuyết Nhi lộ diện? Cùng bản thân đối thoại, các ngươi thật sự có vì nàng bản thân cân nhắc qua sao? Sự tình phát triển đến nơi này một bước. Ngu Tuyết Nhi thật sự là khóc không ra nước mắt. Ta tự trong lúc vô tình bắt gặp hắn tắm rửa. Cũng thế, nam tử Hán đại trượng phu. Ngu Tuyết Nhi, ta có thể đối với ngươi phụ trách. Đây là Ninh Minh mà nói. Xoạt, xoạt, xoạt, lời vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người. Ngu Tuyết Nhi cũng là sừng sờ. Sau đó đôi má ửng đỏ. Cái này cũng quá vô liêm sỉ đi à, hồ tộc nam tử trẻ tuổi càng là khí đến phát điên. Rất nhiều thanh âm đều đang gọi rầm rĩ. Muốn đem nhân tộc kia tu sĩ cho chộp tới phân thây. Người nghĩ thì hay lắm. Một cái yêu tộc thiên kiêu điềm nhiên nói. Huống chi, ngoại trừ Ngu Tuyết Nhi bên ngoài. Côn Ngô cùng chủ y, không đợi thoại âm rơi xuống. Ninh Minh tự nhàn nhạt địa trả lời. Các ngươi thật đúng là có mặt nói. Hôm qua, Ninh Mỗ vừa bế quan chấm dứt. Bắc Cực Cung tự phái ra ba đầu yêu thú. Nghĩ đến đối phó Ninh Mỗ một người. Xôn xao, lập tức, Thiên Cơ Cung lại nhấc lên một mảnh đại dương mênh mông giống như sóng lớn. Mọi người không thể tin được, Côn Ngô rõ ràng thật là bị đối phương cho đả bại. hơn nữa còn là lấy một địch ba. Trong bát cảnh cung, vài tên nữ tử giờ phút này cũng ngốc trệ ở, trong đó có một cái thiếu nữ. Phía trước còn từng xem thường Ninh Minh, hôm nay lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Làm sao có thể, hắn không phải mới bát trọng thiên đại viên mãn sao? Ôi trời ơi, một danh khác xinh đẹp động lòng người hoàng triều công chúa. Cũng kinh hô địa bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Hắn vượt biên đánh bại một cái hợp đạo cảnh yêu thú. Cái kia tên là Mộ Dung Oánh nữ tử đồng dạng cương một chút. Mộ tỷ tỷ, chúng ta đều xem nhìn lầm hả? Người thiếu nữ kia khó có thể tin địa nhìn về phía Mộ Dung Oánh. Mộ Dung Oánh rất nhanh tựu đè xuống trong lòng đích chấn động. Chán hơi hãm, chậm rãi lại nhìn a, không muốn đơn giản cho một người hạ định nghĩa. Ta đằng sau lại đi nếm thử tiếp xúc hắn một chút. Việc này nhất định có lừa dối. Yêu tộc một phương không muốn tiếp nhận. Côn Ngô trên người có lôi tổn thương. Nhất định là bị ngươi dùng âm mưu quỷ kế. Dựa vào lôi đình đạo thạch cho làm hại. Ninh Minh khinh thường. Thừa nhận sao? Người yêu tộc phái ra hợp đạo cảnh yêu thú để đối phó Ninh Mỗ. Hôm nay rõ ràng còn có mặt chó sủa. Oa a hát a hát. Lập tức. Bắc cực cung bên trong đích yêu tộc bị tức được lồng ngực đều nhanh nổ tung. Đây quả thật là đem mặt đều ném đến man hoang thiên hạ. Oanh, đúng lúc này, bắc cực cung trung bộc phát ra một cổ đại dương mênh mông giống như huyết khí. Uy áp cơ hồ muốn nát bấy mất không gian. Quá mức mênh mông, quần hùng đều rung động. Đây là có một đầu không gì sánh kịp đại yêu xuất thế. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Một đạo ù ù mà tiếng nổ thanh âm vang lên. Chấn đắc người linh hồn đều nhanh thoát ly ra thân thể. Tiểu tử, ngươi là cho rằng ngươi rất không được vậy sao? Càn Khôn Cung, các ngươi là thực không chịu thả người vậy sao? Càn Khôn Cung một phương. Triệu Lương khẽ nhíu mày. Đạo, Vũ An Tử, ngươi cũng muốn nhúng tay đệ tử ở giữa sự tình. Một hồi trò khôi hài mà thôi. Cái kia tiểu ma đầu đều hiển nhiên địa đồ nướng ta yêu tộc thận ăn hết. Đầu kia đại yêu nộ khí ngập trời. Âm vang hữu lực nói. Đánh bạc ta yêu tộc tôn nghiêm. Ta hỏi ngươi Càn Khôn Cung. Có dám mở ra thiên sơn thập chiến? Bá, bá, bá. Lời vừa nói ra. Thập phương kịch chấn. Cái gì? Ta không có nghe lầm chớ. Yêu tộc đây là bị thụ bao nhiêu kích? Lại để cho mở ra thiên sơn thập chiến. Tất cả mọi người trong lòng kịch chấn. Không cách nào giữ vững bình tĩnh. Mà ngay cả vài vị trưởng lão đều cả kinh trừng lớn hai mắt. Không phải đâu. Êm đẹp đấy. Như thế nào hội muốn mở ra thiên sơn thập chiến. Càn Khôn Cung một phương cũng lâm vào một lát yên tĩnh. Có nhân thần tình ngưng trọng. Yêu tộc cái này thật đúng là một cái thùng thuốc súng. Không dễ chọc a hát. Động tự muốn bạo tạc nổ tung. Xin hỏi Trần Sư Huynh, thiên sơn thập chiến là cái gì? Bên cạnh, Ninh Minh thần sắc nghi hoặc, vị kia Sư Huynh nghiêm túc nói. Thanh Liên thiên hạ từng có hai gã cờ vây thánh thủ. Huy hoàng nhưng cứ tại chư vị kỳ thủ phía trên. Bọn hắn từng tại một cái ven hồ ác chiến 10 cục. Sát pháp tinh cần, kinh tâm động phách, đã sáng tạo ra đương thời nhất đăng phong tạo cực 10 bàn cờ. Đến nay đều bị truyền lưu là giai thoại. Về sau người noi theo. Khai sáng thiên sơn thập chiến. Hai phe cánh các phái ra 10 tên mạnh nhất tuổi trẻ thiên kiêu. Tiến hành xa luân chiến. Không có thời gian nghỉ ngơi. Người thắng hội vẫn đứng tại trên lôi đài. Thẳng đến đánh hụt đối phương cuối cùng một giọt huyết. Cái này không chỉ có đại biểu đồng đại mạnh nhất 10 cuộc chiến đấu. Đồng dạng cũng đánh bạc song phương tôn nghiêm cùng mặt mũi. Nếu một phương thất bại, về sau cũng sẽ bị một phương khác triệt để áp chế. Rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Nghe vậy, Ninh Minh cảm xúc cũng phập phồng. Mà bắt đầu, không nghĩ tới yêu tộc đưa ra thiên sơn thập chiến. Lại có thể biết giống như này trọng đại ý nghĩa. Yêu tộc lần này mất mặt ném quá lớn. Xem ra là ý định đánh bạc hết thảy. Vãn hồi mặt mũi, cái kia sư huynh nói ra, sau đó lắc đầu, chúng ta không cần phải đáp ứng, không chỉ có vị sư huynh này, Càn Khôn Cung những người khác cũng đều bảo trì trầm mặc. Triệu Lương cũng không có mở miệng, Thiên Sơn Thập Chiến còn chia làm rất nhiều loại. Phổ biến nhất quy tắc là, từng cảnh giới đều phái ra 10 tên dự thi người chọn lựa. Nhưng Càn Khôn Cung Bát Trọng Cảnh tân sinh cũng chỉ có 3 cái. Ninh Minh, Quân Vô Đạo cùng Kỳ Kiệt. Mặt khác, yêu tộc rõ ràng cho thấy thượng cấp rồi. Đến lúc đó nếu thua nữa, cái kia oán khí cùng nóng tính, ngẫm lại đều đáng sợ. Có dám một trận chiến? Theo Thiên Sơn Thập Chiến khẩu hiệu vừa ra, yêu tộc khí thế lập tức tự bay lên. Càn Khôn Cung một phương lại thủy chung bảo trì trầm mặc. Không thể đáp ứng a, muốn tỉnh táo. Mặt khác đạo cung các đệ tử cũng không có xem náo nhiệt tâm tư. Nhao nhao lắc đầu, xác thực không thể đánh. Vô luận là đánh thắng hay là đánh thua, kết quả đều được không đền mất. Có dám một trận chiến? Đầu kia đại yêu mở miệng lần nữa. Thanh âm chấn động vòm trời, truyền vào từng cái sinh linh trong nội tâm. Có dám một trận chiến? Có dám một trận chiến? Cho các ngươi nhìn xem ta yêu tộc có phải hay không dễ khi dễ. Yêu tộc một đời tuổi trẻ đám bọn họ cũng đều tình cảm quần chúng xúc động. Mà bắt đầu, quảng cáo, đây là cừu hận lực lượng. Cảm xúc giống như là cây thuốc phiện. Hôm nay dâng lên đến lớn não. Yêu tộc bản năng bỏ qua mất rất nhiều vấn đề. Càn Khôn Cung, Dương Húc rất nhanh hai đấm. Ánh mắt băng hàn, thật sự là cho các ngươi mặt rồi. Nếu không phải muốn cho các ngươi chừa chút mặt mũi, hắn rất kềm nén không được, muốn một bước bước ra, nhưng bên cạnh đã có người lắc đầu. Đừng, chúng ta bất hòa xúc sinh không chấp nhặt. Dương Húc nhổ ra một ngụm trọc khí, cho dù không để cho yêu tộc lưu mặt mũi, trận chiến đấu này cũng không thể đánh, bởi vì Càn Khôn Cung nhân số quá ít, trái lại yêu tộc một phương, Bắc Cực Cung chung chừng hơn 1000 con yêu thú. Bất kỳ một cái nào cảnh giới đều có rất nhiều yêu tộc thiên kiêu. Trong đó còn có một chút tinh khiết huyết thánh tử. Không dám ứng chiến sao? Đầu kia đại yêu là Bắc Cực Cung bên trong đích một vị trưởng lão. Giờ phút này cũng kết cục. Triệu Lương sắc mặt khó coi. Đạo, các ngươi cần suy nghĩ thật kỹ. Loại này chiến đấu có đánh chính là tất yếu sao? Các ngươi không dám ứng chiến. Cho nên tự nói không có đánh cho tất yếu. Nhân tộc thật sự là nhất dối trá một cái giống. Đầu kia đại yêu giờ phút này ngữ khí rất sông. Nhưng nói như vậy ngữ cũng làm cho hắn thu hoạch đã đến rất nhiều yêu tộc một đời tuổi trẻ sùng bái. Tại nội bộ mâu thuẫn tăng lên trong hoàn cảnh. Đối ngoại cường ngạnh thiết huyết nhân vật. Khẳng định so người hiền lành một loại nhân vật dễ dàng đã bị dân chúng hoan nghênh. Lúc này này tế, Thiên Cơ Cung bên trong đích mùi thuốc súng đậm. Mọi người một phương diện muốn xem gặp đại biểu VIP nhất Thiên Sơn Thập Chiến. Nhưng một phương diện khác cũng biết, yêu tộc đây là đang xử trí theo cảm tính, không thể tăng lên mâu thuẫn. Chỉ là như vậy thứ nhất, Càn Khôn Cung toàn thể cao thấp cũng có chút bị khinh bỉ rồi. Như là tại bị Bắc Cực Cung đè e rằng pháp mở miệng đồng dạng. Ha ha ha, đầu kia đại yêu nở nụ cười, thập phần cuồng vọng. Xuồng xã tứ phía phát tiết oán khí. Ta còn tưởng rằng ngươi Càn Khôn Cung, còn tưởng rằng ngươi Triệu Lương có bao nhiêu lợi hại, mới dám như thế chèn ép ta yêu tộc nhất mạch. Triệu Lương sắc mặt âm trầm, không nói một lời, nắm đấm tại âm thầm rất nhanh. Còn có nhân tộc kia tiểu tu sĩ, đứng ra, cho bổn tọa nói chuyện. Đầu kia đại yêu lại đem đầu mâu đối với tại Ninh Minh trên người. Trên Tiên Sơn, Ninh Minh nhìn về phía Triệu Lương, thứ hai không có bất kỳ tỏ vẻ, hào khí rất áp lực mà lại khủng bố, không dám nói tiếp nữa vậy sao, ta đem làm ta yêu tộc thực thành quả hồng mềm nữa nha. Cả tòa Thiên Cơ Cung ở bên trong, lúc nhất thời chỉ còn lại có đầu kia đại yêu tiếng nói chuyện. Tất cả mọi người bảo trì yên tĩnh, điểm ấy cũng xác thực khí phách, yêu tộc một phương hãnh diện. Vẫn phải là hiếu thắng cứng rắn mới được. Cầu nhân được nhân, khiêu chiến được chiến. Đúng lúc này, một đạo bình thản thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bá, bá, bá, Thiên Cơ Cung trung lập mã lặng ngắt như tờ. Triệu Lương cùng với Càn Khôn Cung cao thấp tắc thì lập tức nhìn về phía một đạo bạch sắc thân người. Ninh giả, Triệu Lương sắc mặt giận dữ. Người còn ngại huyên náo không đủ đại sao? Dương Húc sư huynh cũng nhíu mày đạo: "Không thể xúc động, ta Càn Khôn trong nội cung tự ngươi cùng quân vô đạo trước mắt tại bát trọng thiên." "Không sao." Ninh Minh nhìn về phía Thiên Cơ cung bên trong đích đầu kia khủng bố đại yêu. "Đạo, việc này nếu là ta gây ra, vậy do một mình ta đến xử lý." Những lời này lại để cho Triệu Lương ánh mắt hơi chút dễ nhìn chút ít. Nhưng Càn Khôn cung sư huynh đám tỷ tỷ tất cả ngăn lại. Bọn hắn không ngừng khuyên bảo. Thiên Sơn thập chiến cần 10 cái cùng cảnh giới tu sĩ a, hơn nữa còn không có nghỉ ngơi khoảng cách xa luân chiến. Càn Khôn cung nếu ứng nghiệm chiến hạ. Đúng lúc này, yêu tộc một phương phát ra trầm thấp, chấn nhiếp nhân tâm thanh âm. Ninh Minh tại trong hư không cất bước, bình tĩnh nói: "Thiên Sơn thập chiến, ta một người đến." Oanh, ngắn ngủi yên lặng, trên đời xôn xao. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.